Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42, hiện trường khảo sát. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, bọn hắn thượng tọa suất rất không tệ a. Ken, Harler kinh ngạc nói, hắn nhìn lướt qua, tranh tài sắp bắt đầu, có thể dung nạp hơn 3 vạn tên fan bóng đá Pino. Sacheria sân bóng đã cơ hồ ngồi đầy, ý kinh tế đình trệ, cầu thị mềm nhũn, dạng này cơ hồ ngồi đầy tình huống, chỉ sợ sẽ là ở Italia đấu trường, cũng chỉ có Milan Derby nặng như vậy lượng cấp quyết đấu mới có thể xuất hiện đi. Dieto, Fischer là Basel thủ tịch cầu dò xét, những năm gần đây, có thể nói là công huân rất cao. Vì Basel phát hiện không ít có tài hoa cầu thủ, đã từ Basel chuyển nhượng đi Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Sanke 04 Croatia ngôi sao. Bóng đá Rakitic chính là Fischer phát hiện, mà bây giờ Basel đang hồng nổ gà con Sakiri cũng là Fischer từ Thụy Sĩ SV August câu lạc bộ khám phá. Ra, cho nên, Basel cao tầng đối với Fischer ý kiến là rất xem trọng. Lần này, Fischer coi trọng như vậy Giang Thần Hy, mãnh liệt đề nghị hiện tại liền lập tức khởi động dẫn viện binh hành động. Haller đối với cái này rất xem trọng, tự mình từ Thụy Sĩ đi vào Ý. Hắn muốn hiện trường quan sát cái này Trung Quốc tiên phong biểu hiện. Xếp hạng đứng đầu bảng Chana đá hòa, Forza là tên thứ hai, bọn hắn hiện tại chỉ cần thắng được trận đấu này. Liền có thể trở thành mới đầu lĩnh. Fischer giải thích nói, hắn trong khoảng thời gian này một mực chú ý Giang Thần Hy. Đối với Forza đội tình huống cũng là hiểu khá rõ. Vậy liền khó trách, Hadler gật gật đầu. Hắn nhìn thấy rất nhiều Forza fan bóng đá mặc số 21 quần áo chơi bóng đi vào hiện trường xem bóng. Nhìn Trung Quốc Giang rất thụ fan bóng đá hoan nghênh a. Thủ tú lập cú đúp, trợ giúp Forza cầm tới đã lâu thắng lợi. Từ đó về sau, 13 trận đấu tiến vào 23 cầu, dẫn đầu đội bóng lấy được 14 trận bất bại, xếp hạng từ tiếp cận giáng cấp khu đến bây giờ có cơ hội leo lên đứng đầu bảng. Dạng này cầu thủ ai sẽ không thích? Fischer vừa cười vừa nói, đầu lông mày dương lên, liền như là đang khoe khoang mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bảo bối. Haller cười cười, không nói chuyện, nhìn mình lão đầu này thật phi thường thưởng thức cái này Trung Quốc cầu thủ đâu. Ba hơn 10 phút sau, Dieto, đây chính là ngươi xem trọng cầu thủ. Ken, Hasler lắc đầu, nói, biểu hiện như vậy, nhưng không cách nào để người vừa ý, tranh tài đã bắt đầu nửa giờ. Trên trận điểm số vẫn là không so với không. Forza đội trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ hai, mà cô chỉ là xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 9. Nhưng là, tranh tài bắt đầu về sau, mọi người kinh ngạc nhìn thấy cô mô đội vậy mà đảo khách thành chủ. Dẫn đầu hướng Forza đội cầu môn khởi xướng xung kích, đối mặt khí thế hung hăng cô mô. Forza tại tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn, có chút trở tay không kịp. Bất quá, rất nhanh liền ổn định trận cước, đánh cho không nóng không vội, ung ung không vội. Từ thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 bắt đầu, Forza đội đã 13 trận bất bại, xếp hạng càng là từ thi đấu vòng tròn tên thứ 11 nhảy lên tới hiện tại tên thứ 2. Toàn bộ sân bóng hiện tại tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, ẩn ẩn có phong phạm cao thủ. Cô mô đội mặc dù xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 9, nhưng là, chi này đã từng Serie A đội bóng thực lực cũng không yếu. Cái này từ bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng số có thể thấy được. Cô mô đội lúc trước 21 trận thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào 28 cầu. Dẫn bóng số tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng trước 4. Lực công kích của bọn hắn cũng không yếu. Cả nửa trận đấu, cô mô đội bị đá càng thêm chủ động. Bọn hắn toàn trường ép sát, thậm chí một lần đem Fox ra đội áp chế ở nửa trang. Chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Cái này khiến hiện trường Fox ra fan bóng đá cùng phóng viên đều mở rộng tầm mắt. Bọn hắn lúc đầu coi là hẳn là Fox ra đánh cho Como lui giữ nửa trang đâu. Không nghĩ tới Como lại đảo khách thành chủ, nghiễm nhiên chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá Fox ra mặc dù bị ép lui giữ, nhưng là chỉnh thể trận hình bảo trì rất tốt, cũng không có bối rối, cũng không có cho Como đội cái gì có uy hiếp tiến công cơ hội. Mà lại theo tranh tài thời gian trôi qua, bọn hắn bắt đầu thời gian dần trôi qua nắm giữ quyền chủ động. Bắt đầu nếm thử hướng Como cầu môn tạo áp lực, tranh tài lâm vào cháy bỏng. Giang Thần Hy trước đây phía trước trận đại đa số thời gian bên trong cũng không thể thu hoạch được đầy đủ trợ giúp. Hắn cả nửa chàng tiến hành đến hiện tại chỉ là lợi dụng phạt góc cơ hội thu được một lần sút gôn cơ hội. Tại đối thủ bao bọc dưới cũng không có khả năng uy hiếp được cầu môn. Mà Hasler là đến khảo sát Giang Thần Hy biểu hiện, Fox ra đội biểu hiện ổn trọng, cũng cùng hắn mục đích không quan hệ. Hắn muốn nhìn chính là Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc. Dạng này cháy bỏng tranh tài mới càng thêm có khảo sát giá trị. Cùng Hasler nhíu mày so ra, Bazo thủ tịch cầu dò xét Dieto, Fischer lại thấy say sưa ngon lành. Dạng này cháy bỏng tranh tài đối với nhất danh cầu dò xét mà nói mới càng thêm có đáng xem. Hắn muốn nhìn dưới tình huống như vậy, Giang Thần Hy có thể có dạng gì biểu hiện. Bất quá, nhìn thấy Hasler hơi không kiên nhẫn, Fischer chỉ trong tràng, ngươi nhìn Como đội cái kia số 3 thế nào? Hasler nhìn thoáng qua, nhìn không ra cái gì. Cái kia số 3 hôm nay phụ trách chằm chằm phòng Giang. Ta đoán hắn hiện tại cơ hồ muốn hỏng mất. Fischer vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Hasler không hiểu. Giang từ tranh tài ngay từ đầu đều không ngừng không cầu vị trí chạy. Cái này số 3 hiển nhiên nhận lấy huấn luyện viên chỉ thị. Một mực khẩn trương cao độ. Đi theo Giang vị trí chạy. Fischer cười ha ha. Người biết đối với một cái hậu vệ tới nói. Sợ nhất là cái gì không? Là cái gì? Là không biết mình phòng thủ đối tượng lúc nào sẽ bộc phát. Lúc nào sẽ dẫn bóng? Fischer gật đầu nói, Giang vị trí chạy rất bình thường thông minh. Người tử quan sát kỹ, hắn luôn có thể chạy ra lỗ hổng. Hắn không thể dẫn bóng. Cái này rất lớn nhân tố là hắn đồng đội truyền bóng không cách nào kịp thời chính xác đưa đạt. Hasler tử mảnh quan sát một chút. Thật đúng là, Giang Thần Hy phía trước trận tới lui, lúc đầu hướng trung lộ cắt ngang, đột nhiên quay người chạy hướng về phía bên phải sườn bộ. Nơi đó là một cái lỗ hổng khu vực, cứ việc phòng thủ hắn số 3 đuổi theo sát tới. Nhưng là, nếu như tại Giang Thần Hy vị trí chạy trong nháy mắt, bóng đá có thể phi thường kịp thời truyền tới. Đây chính là không tệ sút gôn cơ hội. Vị trí chạy rất bình thường thông minh. Hasler gật gật đầu. Đây là tốt xạ thủ thiên phú. Bọn hắn luôn có thể trước tiên tìm tới không cắt vị trí. Fischer khen ngợi nói. Mà lại, Ken, ngươi nhìn lại cái kia số 3. Fischer cười nói. Nếu như ngươi là cái kia số 3, ngươi bây giờ muốn làm nhất chính là cái gì? Quan sát một hồi, Hasler nhìn xem Como đội số 3 cầu thủ, tựa như là Giang Thần Hy bảo tiêu. Giang Thần Hy chạy, hắn cũng đi theo chạy. Giang Thần Hy dừng, từ phía sau vội vàng dừng. Giang Thần Hy quay người đảo ngược chạy, số 3 chỉ có thể lại đi theo. Sau đó Giang Thần Hy lần nữa đảo ngược chạy, từ phía sau chỉ có thể lần nữa dừng. Xoay người đi truy, ta nếu là cái kia hậu vệ. Hiện tại muốn nhất chính là tìm một sợi dây thừng, trói lại Giang chân. Hasler cười ha ha, hắn trước đây một mực chờ đợi Giang Thần Hy dẫn bóng. Có chút vội vàng sao động cùng thất vọng, không có chú ý chi tiết. Lúc này cẩn thận quan sát cái này một hồi, cũng phát hiện trong đó chi tiết diệu dụng. Đúng vậy à, Fischer lắc đầu cười, rằng hiện tại là thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Hắn chỗ kinh khủng, đối phương hết sức rõ ràng. Cho nên, mặc dù hắn biết rằng vị trí chạy có thể là tại làm chuyện vô ích, nhưng là, hắn y nguyên không dám khinh thường, chỉ có thể đi theo. Có thể nghĩ, hắn hiện tại áp lực là bao lớn, bởi vì làm hậu vệ, người vĩnh viễn không biết người phòng thủ đối tượng từ lúc nào bộc phát. Cho nên, chỉ có thể tinh thần cao độ tập trung, áp lực quá lớn, sẽ đè sập người A. Harler cùng Fischer liếc nhau, cười ha ha, hắn hiện tại không lại cảm thấy tranh tài buồn tẻ. Đối với mình chuyến này có một chút mong đợi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.